Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 221. Lạc Dĩnh Tâm mời. 2. Lạc Dĩnh Tâm liên tục chụp vài thiên diễn. Hôm nay rốt cuộc có thời gian nghỉ ngơi. Ninh Hoan Tâm cùng Tạ Ngọc Điệp đi vào bảo mẫu xa tiền thời điểm. Lạc Dĩnh Tâm chính ôm ôm gối dựa vào trên chỗ ngồi, mơ màng sắp ngủ. Lạc tỷ, Ninh Hoan Tâm thấp thấp gọi một tiếng. Kỳ thật có điểm không đành lòng đánh thức Lạc Dĩnh Tâm. Ni trước kia ở Trấn Trương ra ngoại quay chụp điện ảnh thời điểm, Ninh Hoan Tâm là xem quen rồi Lạc Dĩnh Tâm đại phô trương. Bất quá như vậy mệt mỏi nàng thật đúng là lần đầu tiên nhìn thấy. Hoan Tâm, ngươi đã đến rồi. Nghe được Ninh Hoan Tâm thanh âm, Lạc Dĩnh Tâm chậm rãi mở hai tròng mắt, hướng về phía nàng hơi hơi mỉm cười. Ngươi cũng không thông cáo đi. Tới, lên xe đi, ta mang các ngươi đi ăn ngon. Ân, cảm ơn Lạc tỷ. Ninh Hoan Tâm cũng không có chối từ. Lạc Dĩnh Tâm có thể chủ động thỉnh chính mình, đó là cấp đủ chính mình mặt mũi, lại làm ra vẻ liền có điểm hạ nhân mặt mũi. Hơn nữa, Lạc Dĩnh Tâm trợ giúp chính mình nhiều như vậy, Ninh Hoan Tâm đối nàng cũng là tâm tồn cảm kích. Nàng hy vọng có thể nhiều giao một cái bằng hữu, cũng hy vọng có thể có cơ hội đem nhân tình còn cấp Lạc Dĩnh Tâm. Ni, Lạc tỷ thật là người Mỹ. Thiện Tâm Ni, lúc này, một bên Tạ Ngọc Điệp cũng lên xe. Tiểu nha đầu cái miệng nhỏ càng là lau mật giống nhau. Nghe được nàng lời nói, Lạc Dĩnh Tâm nhịn không được ngọt ngào cười. Tiểu Điệp, lời này ta thích nghe. Nếu là sở hữu người xem đều như vậy cho rằng thì tốt rồi. Lạc Dĩnh Tâm tuy rằng thực nổi danh, đứng hàng minh tinh hạng nhất, chính là nàng hắc liêu do nàng chụp quá kịch tập đều nhiều, quần chúng duyên vẫn là kém một chút. Giới giải trí thật thật giả giả, Lạc tỷ không cần quá để ý. Ninh Hoan Tâm ở một bên nói nhỏ một câu. Lúc này Trương Ngọc cũng lên xe, phân phó tài xế lái xe. Ân, Lạc Dĩnh Tâm lại lần nữa dựa vào trên chỗ ngồi. Ta mị trong chốc lát, đến địa phương kêu ta. Dĩnh Tâm, ngươi ngủ đi. Ngồi ở hàng phía trước, Trương Ngọc quay đầu nhìn nhìn Lạc Dĩnh Tâm, lại nhìn thoáng qua Ninh Hoan Tâm cùng Tạ Ngọc Điệp. Hai người các ngươi cũng nghỉ ngơi trong chốc lát đi. Địa phương rất xa đâu, rất xa. Ăn bữa cơm, chẳng lẽ còn có thể đi vùng ngoại thành không thành? Ninh Hoan Tâm cùng Tạ Ngọc Điệp thật sự không đem Trương Ngọc nói để ở trong lòng. Nhưng là đường xe ra Yến Kinh nội thành, rời đi Yến Kinh vùng ngoại thành, thượng đường cao tốc thời điểm, hai người lập tức trợn tròn mắt. Ta đi, còn không phải là ăn một bữa cơm sao? Này thật là ăn một bữa cơm đơn giản như vậy sao? Vượt thị ngài đâu? Hai người liếc nhau, cũng chưa nói cái gì. Xe ở cao tốc chạy đại khái nửa giờ, liền ở một cái tiểu nhân thu phí khẩu hạ cao tốc. Sau đó dọc theo một cái không tính quá rộng xưởng lối đi nhỏ, đi rồi hơn 10 cây, dần dần, con đường rộng lớn lên. Con đường hai bên phong cảnh cũng trở nên càng ngày càng tuyệt đẹp, càng ngày càng hấp dẫn người. Đây là địa phương nào? Ta trước kia như thế nào không có tới quá? Tạ Ngọc Điệp thực giật mình. Yến Kinh quanh thân cảnh điểm cùng quanh thân thành thị, nàng đều du ngoạn quá. Bất quá cái này địa phương xác thật chưa từng nghe thấy. Đây là tư nhân địa phương, không tiếp thu du khách. Người ngoài tự nhiên không biết. Trả lời Tạ Ngọc Điệp là Trương Ngọc thanh âm. Ni, quả nhiên, xe không đi ra bao lâu, liền thấy được một cái lộ tạp, cư nhiên có bảo ân nhân viên đang bảo vệ. Nhìn đến Trương Ngọc ngồi ở ghế phụ, kia bảo ân nhân viên cùng Trương Ngọc gật gật đầu, lúc này mới thả bọn họ xe đi vào. Thấy như vậy một màn, Tạ Ngọc Điệp mở to hai mắt nhìn, nhịn không được trộm mà cầm Ninh Hoan Tâm tay. Ninh Hoan Tâm lập tức trong lòng hiểu rõ mà không nói ra. Ngoại giới đều ở đồn đãi, Lạc Dĩnh Tâm sau lưng có cái siêu cấp đại kim chủ. Chẳng lẽ nơi này chính là cái kia siêu cấp đại kim chủ địa phương? Nhìn xem này phô trương, này tư thế, tuyệt đối là Yến Kinh đại gia tộc, đại nhân vật A. Hết chương.